Tam lục sư thúc tỉnh rồi. Đây không phải là chuyện tốt sao? Thế nhưng Lý Thư Sinh và nàng. Thật cổ quái. Dù sao, ta không biết nói như thế nào. Ngươi tự mình đi xem thử đi. Cái này, ta không quản. Ta lập tức đẩy sạch đi. Người môi giới, người bảo lãnh, người làm mai đều không phải là chuyện tốt. Sự thành không ai khen ngươi tốt. Sự hỏng sẽ toàn bộ trách trên người ngươi. Chuyện này ta mặc kệ. Hầu hạ ăn uống ngon lành. Đừng qua loa là được. Sư phó các người lần này đi ra ngoài thuận lợi không? Đúng rồi. Tam thất sư thúc đâu? Nhắc tới đây ta liền nhụt chí. Ôi! Nói đến rất dài. Cách chương.